Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 390, Thái Cổ Phượng Thần Thể. Thứ ba cục, thắng thua chi chiến, chỉ có thắng thua, không có sinh tử, trận đấu bắt đầu, theo lấy kia tài phán quan một tiếng rơi xuống, kia hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phân đứng ở lôi đài hai bên. Trên người khí thế chậm rãi ngưng tụ, ngoại giới, kia chút người xem cũng đều âm thầm tắc lưỡi. Lần này Thái Hạo Tông các mạch gặp gỡ thế nhưng là so một vạn năm trước phải có thú nhiều rồi. Dĩ vãng đều là những lão quái kia nhóm chiến đấu cuối cùng một trận thắng thua. Không nghĩ tới lần này thế mà là hai đại đỉnh cấp thiên tài định thắng thua. Ai bảo hai người này đều là nghịch thiên người đâu. Trừ rồi Thái Cổ Thần Sơn bên ngoài tuổi trẻ một hệ, cũng chỉ có hai người này có thể đạt tới 9 cấp thần vương cấp độ. Loại thiên phú này, cơ hồ là nhất định phải tiến quân thần tôn lĩnh vực. Chỉ là cái này nghịch tông chi chủ hiện tại nội tình còn mỏng, ngược lại là có chút ăn thiệt thòi. Ngoặc kép, kỷ mạch vị trí trên, kỷ kim uy nhìn đến hắn ca ca tự thân xuất mã, trên mặt cũng là mang theo nụ cười gằn. Hừ, cái này Tần Phong đã sớm đáng chết rồi. Ngày đó nhục ta sự tình tất có bồi thường. Đến tột cùng ai thắng ai gánh vác còn không biết rõ đâu. Ngươi nhưng không nên cao hứng quá sớm rồi. Miễn cho đến lúc đó vẻ mặt cầu xin, coi như mất mặt rồi. Cổ Ngọc Liên ngồi ở cổ mạch trên bàn tiệc, hướng phía kỷ mạch kỷ kim uy le đầu lưỡi một cái, khinh thường nói. Kỷ kim uy khẽ giật mình, sắc mặt xám xanh. Cổ Ngọc Liên thế nhưng là hắn mộng bên trong nữ thần, bị ưa thích người ở trước mặt đối đãi như vậy, cái này với hắn mà nói là lớn nhất bạo kích. Hắn đành phải hừ lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt. Ở kỷ kim uy bên cạnh kia, Mặc Tàn cũng là nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài, híp mắt lại thì thào nói: hy vọng ngươi cũng không nên bị tùy tiện giải quyết, nếu không đến lúc đó ta làm sao bắt ngươi đầu người giao nộp đây. Trên lôi đài, làm bầu không khí ngưng tụ đến nào đó mức cực hạn thời điểm, toàn bộ đạo tràng trên đều tràn ngập một luồng to lớn áp lực, như trước khi mưa bão tới âm thiên, để cho người ta trầm muộn không thở nổi. Nho nhỏ nghịch tông Tần Phong, chết đi cho ta. Kỷ Ninh quát lên một tiếng lớn, thể nội thần lực bành trướng mà ra, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành rồi một đầu thiểm điện long ảnh. Kia long ảnh vờn quanh ở Kỷ Ninh toàn thân, từ cái này đầu rồng bên trong đột nhiên phun ra một luồng kinh khủng lôi mang hướng về Tần Phong. Oanh kích mà đi, Thái Cổ Lôi Thần Quyết, lôi mang hừng hực, phảng phất là nắm giữ thiên phạt Thái Cổ Lôi Long đồng dạng, xuyên thủng hư không oanh kích mà ra, xuôi theo đường những nơi đi qua ánh điện bắn ra bốn phía, như lôi thần chi vực. Nghe nói cái này lôi thần quyết chính là Thái Hạo Tông đỉnh cấp thần quyết một trong, chính là xuất từ lôi thuộc tính tôn giả chi thủ, tu tới đỉnh phong có thể lôi long đối cứng độ kiếp kỳ. Lấy Kỷ Ninh tu vi thi triển ra, liền xem như 9 cấp hậu kỳ cường giả cũng đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Có tu sĩ ngưng trọng nói, đối với kia ở Thái Hạo Tông như sấm bên tai thần quyết cũng không lạ lắm. Này thần quyết phi thường mạnh, nếu là thi triển ra liền xem như 9 cấp hậu kỳ cường giả cũng đều cần phải ứng phó cẩn thận. Còn nếu là diệt sát 9 cấp sơ kỳ nói, sợ là một kích phía dưới đủ để miểu sát 10 cái. Trước kia mặc dù Tần Phong một người trấn áp rồi 7 tôn 9 cấp sơ kỳ, thế nhưng là ở cái này kinh khủng lôi long trước mặt, sợ là cũng có chút không đáng chú ý. Tần Phong thấy kia lôi long lấp lóe mà đến, vậy không có chậm trễ chút nào. Hắn biết rõ Kỷ Ninh mạnh, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường. Từ Tần Phong sau lưng, kiếm gãy đột nhiên bay ra vắt ngang ở trước người hắn. Thông Thiên Kiếm Đạo, Titan pháp tắc, cho ta ra. Tần Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, kinh khủng thần lực tràn vào đến hắn kiếm gãy bên trong. Ngưng tụ rồi, tám đạo Titan pháp tắc thông thiên kiếm đạo trong nháy mắt này liền hướng về kia lôi thần chi long mà đi. Một kích này lúc trước hắn có khả năng điều động công kích mạnh nhất. Bây giờ theo lấy hắn tu vi tăng vọt, cái này một kiếm phía dưới cũng là có thể cùng 9 cấp hậu kỳ đối cứng. Oanh, ánh sấm cùng kiếm mang chạm nhau đụng, hai người công kích giống như là khai thiên ích địa hỗn độn bảo tạc. Sinh ra rồi kinh khủng sóng xung kích, diệu đến rất nhiều tu sĩ mở không ra con mắt. Ở kia bạo tạc trong nháy mắt, mãnh liệt ánh sáng sương mù bên trong, bỗng nhiên là có một đạo lôi ảnh cực nhanh mà đến. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đi đến rồi Tần Phong bên cạnh. Tần Phong, ngươi nếm thử ta cái này lôi thần quyền như thế nào? Kỷ Ninh cười lạnh nói, sau đó đấm ra một quyền, hướng về Tần Phong trước mặt đánh tới. Con ta tu có ta Thái Hạo Tông mạnh nhất thể thuật lôi thần thể. Vì thế ta cố ý đi lôi vực hướng lôi tộc chí tôn tìm tới một tôn lôi ngày tôi thể. 3000 năm tôi thể, con ta đã lôi thần thể đại thành. Cái này lôi quyền phía dưới, liền xem như ta kỷ mạch 9 cấp hậu kỳ cũng phải bị chấn thương. Ở trên đài cao, Kỷ Thiên nhìn thấy kia giống như lôi thần đồng dạng bóng người. Cười lấy nói, trong lời nói có chút hài lòng, vì rồi Kỷ Ninh có thể tu thành lôi thần thể hán nhưng là tốn hao rồi không ít giá lớn. Thế nhân coi là Kỷ Ninh mạnh nhất là lôi thần quyết. Thật tình không biết ở Kỷ Ninh trên thân còn có ngạo thế vô song thể thuật. Nhục thân lực lượng, nói như vậy là tu sĩ chỗ yếu nhất, nếu là một cái không có thể tu qua tu sĩ, cho dù là 9 cấp hậu kỳ. Đối mặt một quyền này cũng phải bị oanh thành thịt nát. Trên lôi đài, Tần Phong cảm thụ được kia gào thét mà đến ánh sấm bóng quyền. Sắc mặt ngưng trọng, từ kia lôi quyền phía trên, Tần Phong phát giác được rồi một vệt kinh khủng kinh lực. Cái này chứng minh Kỷ Ninh tuyệt đối là sửa qua nhục thân thể tu. Một cái tuổi trẻ một hệ. Có thể ở đem tu vi tăng lên tới 9 cấp thần vương đồng thời còn đem nhục thân tu luyện tới cường. Hãn như thế, đủ để nhìn ra Kỷ Ninh thiên tư là bực nào đáng sợ. Đối mặt một quyền này, nếu là Tần Phong chỉ có chí tôn bất diệt thể nói. Coi như lấy Tần Phong chí tôn bất diệt thể đại thành cảnh giới. Cũng không cách nào chống được. Bất quá. Hiện tại Tần Phong lại không phải không có đối kháng chi lực. Ngươi cho rằng liền ngươi tu có thể thuật a? Đã ngươi muốn so nhục thân lực lượng nói, kia ta liền để ngươi xem một chút ta nhục thân chi thuật. Tần Phong cười nhạt một tiếng, sau đó từ trong cơ thể của hắn, bỗng nhiên là có một vệt nóng bỏng mãnh liệt mà ra. Ly, một đạo tê minh từ Tần Phong sâu trong linh hồn mà đến. Phảng phất là đến từ thái cổ thần điều, ở Tần Phong toàn thân, bỗng nhiên có lấy vô tận biển lửa mãnh liệt mà ra. Thái cổ phượng thần thể, đi ra cho ta a! Tần Phong khẽ quát một tiếng, kia vô cùng vô tận hỏa diễm liền ở Tần Phong nhục thân mặt ngoài hình thành rồi tầng một hỏa diễm. Vảy giáp, tại thời khắc này, Tần Phong toàn thân đều bị xích viêm bao vây. Mà mi tâm của hắn thì là có lấy một đạo phượng văn nở rộ tia sáng. Đây là hắn chí tôn bất diệt thể cùng thái cổ hỏa phượng triệt để sau khi thức tỉnh. Tần Phong giác tỉnh thái cổ hỏa phượng truyền thừa. Thái cổ phượng thần thể. Này phượng thần thể chính là luyện hóa rồi chí tôn bất diệt thể bất diệt bổn nguyên cùng xích viêm. Bổn nguyên, lấy bổn nguyên vì cây. Luyện hóa đi ra nhục thân có thể so với thái cổ thần thú. Bất hủ bất diệt, một quyền vung ra, mang theo nóng bỏng như mặt trời đồng dạng kinh khủng trực tiếp cùng kia lôi quyền đối cứng ở cùng. Nhau, hai bóng người giống như hai tôn cự thần, sinh ra kinh khủng lực đạo làm cho toàn thân hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Oanh, nhục thân lực lượng lẫn nhau trùng kích, lôi mang cùng xích mang lẫn nhau hủy diệt. Hai người giống như là một tôn lôi thần cùng một tôn hỏa thần ở đối oanh. Vật lộn phía dưới, hư không phá toái, thần tác cuốn ngược, liền bọn họ dưới chân màu vàng lôi đài đều phát sinh rồi rung động. Hai người lẫn nhau chém giết, trực tiếp đằng không mà lên, ở trên không trung đối oanh, kinh khủng lực đạo chút xuống mà xuống, làm cho vô số tu sĩ ngạc nhiên. Cái này là trên phiến đại lục này cấp cao nhất thiên kiêu ở giữa va chạm a. Nếu là đổi lại chúng ta, sợ là sẽ phải bị dư ba cho diệt sát. Có tu sĩ sợ hãi thán phục. Ngày kia không trung hai đạo khí tức kinh khủng, mỗi một cái đều cường hoành vô cùng, đều vượt xa khỏi rồi cảnh giới của bọn hắn giới. Cùng là tuổi trẻ một hệ, bọn họ căn bản là liền dư ba cũng đều không chịu nổi. Ở vật lộn rồi mấy chục cái hiệp về sau, kia hai đạo thân hình đều là ngụm lớn thở dốc, rơi đến trên mặt đất, mà bầu trời bên trong thần lực cũng bị bốc hơi làm rồi đi. Không nghĩ tới ngươi không chỉ mồm mép cứng rắn, liền ra vậy như thế cứng rắn. Kỷ Ninh ngụm lớn thở dốc, lồng ngực nhấp nhô, nhìn về phía Tần Phong, hắn ánh mắt bên trong có lấy một vệt hơi hơi chấn kinh. Trước kia cùng Tần Phong đối oanh rồi mười mấy cái hiệp, hắn vốn cho là Tần Phong sẽ ở cái kia kinh khủng nhục thân phía dưới bị gạt bỏ. Nhưng chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà vậy cường hãn như thế. Cái này khiến hắn đối Tần Phong chân chính sinh ra rồi ngưng trọng. Nếu là ta hiện tại triệt để mở rồi thái cổ phượng thần thể, ngươi không phải là ta kẻ địch nổi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn giờ phút này mới lần thứ nhất vận dụng thái cổ phượng thần thể. Cái này sức chiến đấu vượt qua rồi tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn cũng có dự cảm. Cái này thái cổ phượng thần thể còn có rất nhiều ảo diệu. Trong đó liên lụy đến rồi bổn nguyên. Chỉ cần hắn có thể triệt để nắm giữ dung hợp sau xích viêm bổn nguyên. Như vậy hắn có nắm chắc một quyền đem Kỷ Ninh nhục thân cho đánh nát. Cuồng vọng đến cực điểm, thật sự là không biết trời cao đất rộng đồ vật. Kỷ Ninh giận quá thành cười, mỉa mai nói, cái này Tần Phong coi là chính mình là ai? Chủ thần chuyển thế sao? Liền xem như thái cổ thần Sơn Thánh Tử cũng không dám nói một quyền đem hắn oanh giết. Lúc này hắn trong lòng chính là có lấy vô tận sát ý. Người thật sự rất có thiên phú, bất quá vậy dừng ở đây rồi. Chúng ta Kỷ Mạch ưa thích nhất làm sự tình chính là bóp chết thiên tài. Hôm nay, ngươi đem té ở ta trong tay. May mắn kiến thức đến chúng ta Thái Hạo Tông mạnh nhất thần quyết. Ngươi cũng coi như tam sinh hữu hạnh rồi. Nhớ kỹ giết ngươi người. Nhớ kỹ ta cái này một thức tên là Cửu Thiên Lôi Ngục Kiếp. Âm âm, một đạo sấm rền từ hư vô bên trong lan tràn ra. Vô tận lôi phạt tràn ngập ở Thái Hạo đạo tràng phía trên, để vô số tu sĩ tê cả ra đầu. Lôi mang minh khiển trách, hóa thành từng đầu lôi long quấn quanh ở Kỷ Ninh toàn thân. Mà Kỷ Ninh treo đứng ở trong biển lôi, cuồn cuộn ngất trời lôi mang đem Kỷ Ninh làm nổi bật như là lôi thần. Ở trên đài cao kia, kia xưa nay lạnh nhạt Cổ Thiên nhìn thấy một màn này. Bỗng nhiên là mắt lộ ra một vệt tinh mang. Đây là Kỷ Mạch Thủy Tổ Lôi Tôn giả sáng tạo chí tôn thuật. Cửu Thiên Lôi Ngục Kiếp. Con ta thiên tư tuyệt thế. Đối với tổ tiên võ học lĩnh ngộ cũng là đăng phong tạo cực. Ở 1000 năm trước lĩnh ngộ rồi liền ta đều chưa từng lĩnh ngộ chí tôn chi thuật. Cửu Thiên Lôi Ngục Kiếp. Lúc đầu, đây là con ta dùng để cùng thái cổ thần Sơn Thánh Tử tranh phong một thước. Bây giờ dùng tại cái này nho nhỏ sáu tông chi tu thân trên. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Kỷ Thiên Ý cười đầy mặt. Sắc mặt bị kia ánh sấm làm nổi bật đến âm trầm vô cùng. Cái này Cửu Thiên Lôi Ngục Kiếp. chính là bọn họ Kỷ Mạch Thủy Tổ chỗ khai sáng Chí Tôn chi thuật. Chính là thần tôn cảnh giới mới có thể tập được vô thượng bảo thuật. Mà Kỷ Ninh thiên tư tuyệt thế, sức lĩnh ngộ siêu thoát chúng sinh, lấy 9 cấp thần vương chi tư lĩnh ngộ này thuật. Vì cái gì chính là muốn cùng cái này thần giới bên trong đỉnh cấp thiên tài đối bính át chủ bài. Bây giờ, Kỷ Ninh thi triển đi ra, Kỷ Thiên đều cảm thấy đại tài tiểu dụng. Bởi vì cái này cửu thiên lôi ngục kiếp lúc trước, thế nhưng là liền thần đạo chí tôn đều có thể oanh giết vô thượng bảo thuật a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?